Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1223, thay đổi địa vị. Trương Tiểu Phàm trong lòng đau xót, dường như sư phụ phải chết thật. Hắn hô lớn, Hoàng Siêu tỷ phu, sư phụ tâm thần bị cáo, thủ hạ lưu tình a. Cục diện dưới mắt, hắn căn bản nghĩ không ra đối phó Điền Bất Dịch phương pháp. Hắn chỉ có thể chờ đợi Lăng Vũ Hàm thế giới trượng phu có thể sáng tạo ra kỳ tích. Hoàng Siêu nghe được hắn thanh âm vang rồi, kém chút tay run thực sự đem Điền Bất Dịch giết. Lúc này hắn căn bản không ở hiện thế. Mọi người thấy bất quá là hắn ở quá khứ vị lai tin tức hình chiếu. Quỷ vương đám người ngờ tới hắn có đặc thù thủ hộ pháp môn. Thôi chắc hắn ở lúc công kích chính là hắn không thể không gián đoạn thi pháp thời điểm. Lúc này Hoàng Siêu không có phòng hộ. Suy yếu nhất, hắn nhìn như nghịch thiên thủ đoạn. Tất nhiên có thiếu sót thật lớn. Mấy người càng nghĩ càng thấy được có đạo lý. Hoàng Siêu xuất thủ lúc công kích chính là của hắn kẽ hở. Bằng không hắn đứng ở thế bất bại, có thể tùy tiện công kích người khác, há lại không phải vô địch. Điền Bất Dịch thân chu không khí chấn động, cuồng phong mãnh liệt thổi hướng thiên khung, chu tiên kiếm bên trên hiện lên không bình thường quang mang. Hoàng Siêu cũng là trong nháy mắt bắt đầu với hắn tranh đoạt chu tiên kiếm trưởng khống. Chính là hiện tại xuất thủ, quỷ vương đám người không hẹn mà cùng bạo khởi. Thẳng hướng Hoàng Siêu, bọn họ còn phân ra mấy người kiềm chế Lăng Vũ Hàm. Không để cho nàng có thể cứu viện Hoàng Siêu. Người này ngay từ đầu cố hiển lộ thần công, là vì kinh sợ chúng ta. Cho nên bản lãnh của hắn khả năng cũng không có chúng ta tưởng tượng lợi hại như vậy. Suy đoán của bọn họ cực kỳ hợp lý, rất có logic, thế nhưng kiện thứ nhất ngoài ý liệu sự tình. Là Lăng Vũ Hàm dĩ nhiên không có xông lên ngăn cản. Cái này để bọn họ chuẩn bị xong vài cái ám toán thủ đoạn đều bỏ vờ nửa chừng. Lăng Vũ Hàm tiện tay cầm nàng thành danh, thanh tuyết. Ở giữa không trung dù bận vẫn ung dung xem lấy bọn họ. Hoàn toàn không có bất kỳ cứu viện ý tứ. Nàng cũng không có bất kỳ lo lắng. Tốt, đều biết tập hỏa dây ta. Hoàng Siêu nhìn như một tay đè chặt Điền Bất Dịch đỉnh đầu. Kỳ thực ở lượng tử giữa sân, đem hai cái tinh thần của người ta liền cùng một chỗ. Hắn phân ra tâm thần cùng Điền Bất Dịch ở ỷ thiên kiếm bên trong tranh đoạt. Trực tiếp phóng lực lượng đi phá hư thân thể hắn. Điền Bất Dịch ý niệm mất đi chống đỡ, lấy tốc độ nhanh nhất suy nhược xuống phía dưới. Mà lúc này Hoàng Siêu chung quanh công kích cũng đến rồi. Tất cả toàn bộ thất bại, thâm độc pháp bảo, hung ác pháp thuật, tuyệt tình phi kiếm tất cả đều phá vỡ trước mắt không gian. Bọn họ tuyệt không có tách ra Điền Bất Dịch, lúc này đem hai người giết tất cả mới tốt. Nhưng mà liền Điền Bất Dịch đều bị Hoàng Siêu kéo vào cái loại này quỷ dị trạng thái. Loại này tuyệt đối phòng ngự. Cần phải không thể hướng ra phía ngoài công kích a. Tất cả mọi người thôi chắc nói. Trong lòng có hơi chút an ổn. Sau đó Hoàng Siêu bên người. Đột nhiên sáng bắt đầu phô thiên cái địa rực rỡ kiếm quang. Chúng nó giống như là từ bầu trời mỗi bên cái vị trí đồng thời xuất hiện. Đem trong phạm vi tất cả ngoại vật thắt cổ hóa thành bột mịn. Thôi chắc được là rất tốt. Thế nhưng người nào cho lòng tin của các ngươi, đi lên liền dự thiết điều kiện tiên quyết, ta lão nhân gia không thể vô địch. Hoàng Siêu đầu tiên mắt liền minh bạch quỷ vương đang có ý gì. Dứt khoát cho bọn họ một cái cơ hội xuất thủ, quỷ ương đám người thôi chắc hắn công pháp có kẽ hở. Bằng không Hoàng Siêu há lại không phải vô địch. Cái này logic thực sự là cảm động, ai cũng không có nói cho bọn họ. Hoàng Siêu cùng bọn họ là cùng một cấp bậc. Thật nếu bàn về tu luyện cùng thời gian suy tính, bọn họ ở Hoàng Siêu trước mặt liền số lẻ cũng không có. Hoàng Siêu liền chân thực nói cho bọn họ, ta liền đúng như vậy vô địch, Đây chính là bề ngoài trẻ tuổi chỗ tốt. Ngươi xem bọn họ đi lên liền coi ta là thành vãn bối. Ha ha ha, Hoàng Siêu ở Lượng Tử giữa sân có thể các loại kéo thời gian dài. Hắn cùng Điền Bất Dịch tranh đoạt coi như gian nan, cũng sẽ không lại ngoại nhân trước mặt lộ ra thời gian dài như vậy, rằng co. Khi loại này hủy diệt kiếm quang bộc phát ra, người ở chỗ này đều biết, Chu Tiên kiếm đã đổi chủ, rơi vào cái này Lăng Vũ Hàm phu quân trong tay. Hoàng Siêu cảm giác một cái phương viên trăm dặm hoàn cảnh. Trong này có thật nhiều ma đạo nhân sĩ. Bọn họ theo Quỷ Vương Tông cùng nhau tiến công. Dọc theo đường đi chóc nã phàm nhân. Luyện chế tà pháp. Làm ra các loại cực kỳ bi thảm việc. Đây chính là đem người coi như một loại súc sinh tới chu diệt. Hoàng Siêu làm kiên định nhân loại. Đối với loại này phản loài người hành vi phạm tội tuyệt đối không thể tha thứ. Hắn vì thống nhất địa cầu thường thường phát di chuyển chiến tranh. Nhưng cùng loại này tàn nhẫn lại không phải một mã sự tình. Hoàng Siêu giơ tay lên bên trong một đoàn sáng quang. Tà tà xuống phía dưới vung lên. Chỉ một thoáng bầu trời như bị quang vũ bao phủ. Vô số sáng điểm từ trên trời hiện lên. Sau đó vẫn ghim xuống mặt đất. Trương Tiểu Phàm liền thấy đối diện hai cái Quỷ Vương Tông đệ tử. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị từ trên trời giáng xuống một ánh hào quang xỏ xuyên qua thiên linh cùng đan điền. Tại chỗ bỏ mình, cái này không phải quang vũ, cái này là kiếm quang. Xem cùng với chính mình tầm mắt đạt tới, đều bị loại này quang vũ bao trùm. Tại chỗ Thanh Vân môn người trong ngược lại hút không biết bao nhiêu cửa lãnh khí. Thật là ác độc tên. Bọn họ đều thấy chính mình đối diện ma đạo mọi người bị trời giáng kiếm quang giết chết. Tính một chút kiếm quang số lượng. Hắn một kiếm này giết đâu chỉ ngàn người. Thần Tăng nhìn chăm chú liếc mắt. Mặc dù không có nói. Thế nhưng lẫn nhau đều minh bạch tâm ý của đối phương. Người này tâm tính dĩ nhiên tàn nhẫn đến tận đây. Không biết đối với người gian là phúc hay họa. Ta Thiên Âm tự không thể cùng là địch. Cái này liền trở về bế tự trăm năm. Hắn ở đài bắt hành tẩu. Đệ tử của chúng ta liền không nên xuất thế. Hoàng Siêu rơi trên mặt đất. Hắn nhớ kỹ Thiên Âm tự những thứ này hòa thượng. Cũng là đến tìm Lăng Vũ Hàm phiền toái. Thí chủ, chúng ta phía trước có hiểu lầm. Có thể hào hào thương lượng. Huống ngươi không thể động thủ. Chúng ta là Thiên Âm tự, người lạm sát tăng người, Phật môn thế lực quảng đại, sẽ để cho cái này cái thế giới hủy diệt. Phương Trượng lời nói trong nhu có cương, Hoàng Siêu cũng chỉ có thể nói một chữ phục, đừng cho là ta không biết. Các ngươi phổ trí thiền sư, ở nhiều năm trước bởi vì thị huyết châu mê thất tâm tính, lạm sát kẻ vô tội, giết tiểu phàm làng hơn 100 miệng ăn. Hoàng Siêu biểu tình vi diệu nói, loại sự tình này là cho Phật môn bôi đen, Phật môn đã biểu đạt bất mãn, các ngươi còn làm cái gì hòa thượng, nhanh lên đổi thành đạo sĩ trang phục, về sau Thiên Âm tự đã bảo Thiên Âm các, vô lượng thiên tôn, tiểu ca nói có lý. Hoàng Siêu tiếng nói vừa dứt, trong chỗ u minh sức mạnh vĩ đại, để đối diện hòa thượng biến thành đạo sĩ. Này mới đúng mà, tại tiền kỳ lạm sát kẻ vô tội, làm sao có thể khiến cho Phật môn nhà sư? Hoàng Siêu liền kỳ quái, làm sao lại không có một đạo môn tổ chức tới kháng nghị loại này lau hắc đạo cửa sự tình? Hoàng Siêu rơi trên mặt đất, hắn nhớ kỹ Thiên Âm tự những thứ này hòa thượng, cũng là đến tìm Lăng Vũ Hàm phiền toái. Thí chủ, chúng ta phía trước có hiểu lầm. Có thể hào hào thương lượng, huống ngươi không thể động thủ. Chúng ta là Thiên Âm tự, ngươi lạm sát tăng người. Phật môn thế lực quảng đại, sẽ để cho cái này cái thế giới hủy diệt. Phương Trượng lời nói trong nhu có cương. Hoàng Siêu cũng chỉ có thể nói một chữ phục. Đừng cho là ta không biết. Các ngươi phổ trí thiền sư, ở nhiều năm trước bởi vì thị huyết châu mê thất tâm tính. Lạm sát kẻ vô tội,